Ngọc Tiên Duyên, chương 491, Viễn Cổ Thư Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tự mình nói chuyện, Tạ trưởng lão rốt cục hỏi, trưởng môn còn có chuyện khác muốn dặn dò sao, ta muốn dẫn bọn họ đi nơi ở nhìn. Hoa Lân mới phát hiện chấn mê tiên người vẫn cứ chỉnh tề nơi đứng ở trên thao trường, liền mặt toát mồ hôi nói. Bồn Lôi người đi sắp xếp một hồi, sau đó buổi chiều tại Mang Phong Nhi, Chu Hạo bọn họ đi Thánh Thành du lãm một phen, ta hiện tại lập tức đi bố trí kỹ càng truyền tống trận. Đỗ Bồn Lôi kích động nói, cảm ơn trưởng môn, chấn mê tiên người càng là một trận hoan hô, hoàn toàn đều đi theo Đỗ Bồn Lôi về phía sau viện tuôn tới. Bọn họ phát hiện, này tiên kiếm phái quy mô thực sự quá lớn, chỉ xem này liên miên mấy dặm phòng ốc ít nói cũng có thể ở dưới 2-3 vạn người, mà hiện tại chính mình đám người chuyến này chỉ có khoảng hơn 100 người, đi ở trong đó vẫn như cũ là trống rỗng cảm giác. Hoa Lân quả nhiên khom lưng ở thao trường một góc bên trong dựng lên truyền tống trận, Diệp Thanh đau lòng nói. Công tử, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, Hoa Lân nói, không có chuyện gì, dần dần ngược lại cũng không cảm thấy đau. Huống chi Gia Gia đã từng nói, người cố hữu vừa chết nhưng... Diệp Thanh cướp lời nói, trách nhiệm nặng ở Thái Sơn, không cầu lưu danh bách thế, nhưng cầu không thẹn với lương tâm có đúng hay không? Hừ, nói xong nàng chính mình ngấn đầy nước mắt trơ mắt nhìn hắn bận bịu. Theo nhìn thấy hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn sẽ không có ngừng lại qua, phương tâm trực tiếp cảm thấy từng trận quặn đau. Hoa Lân quay đầu nhìn lại thấy nàng u oán mà nhìn mình, không khỏi tâm thần rung động nói. Gặp lại nửa ngày, chỉ lo người khác việc vặt đi tới, đều đã quên cùng chúng ta Thanh Thanh nói chuyện, Hoa Mỗ thực sự là tội đáng muôn chết. Diệp Thanh khóc ròng nói, ta xem ngươi đã sớm đem Thanh Thanh đã quên, ô, Hoa Lân đứng lên, Diệp Thanh lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, chỉ nghe Hoa Lân ôn nhu nói. Kỳ thực cùng ngươi gặp lại cảnh tượng này, ở ta trong mộng đã từng xuất hiện vô số lần. Ta đã từng nghĩ tới, nếu như trời cao có thể làm cho ta lại nhìn tới ngươi một chút, mặc dù là lập tức chết rồi, vậy ta đều chết cũng không tiếc. Lần ca ca, Diệp Thanh rúi đầu vào hắn trong lòng, nước mắt không hăng hái nơi dâng lên, trong lòng một ngạt hồi lâu nỗi khổ tương tư, vào đúng lúc này rốt cục được phát tiết. Xa xa Thu Huyền Ly nhưng cắn môi mình, hai cái tay nhỏ bé vặn vẹo chính mình góc áo. Nàng rốt cuộc biết đời này khả năng đều không thể thực hiện tâm nguyện của chính mình. Đêm đó toàn bộ tiên kiếm phái đều chìm đắm ở một mảnh vui chơi trong tiếng. Chấn mê tiên người chia làm 8 cái đoàn đội phân biệt vào ở tiên kiếm phái 8 cái khu vực. Bởi Hoa Lân thân thể không khỏe, liền rất sớm nơi cáo biệt Bạch Kiếm Tâm đám người cùng Diệp Thanh trở lại Linh Thanh Lâu. Cuốn muốn lập tức cùng nàng cùng phòng, ai biết nàng chết sống không chịu, nói cái gì muốn cùng hắn ước pháp tam chương. Thanh Thanh là cùng mình cùng nhau lớn lên, mười mấy năm tương kính như tân, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Ngược lại là Thượng Quan Linh, nàng tuy là chính mình tiểu sư thúc nhưng lúc cần thiết sau có thể mạnh mẽ muốn nàng thuận theo. Này cũng không có nghĩa là Thượng Quan Linh địa vị không sánh được Diệp Thanh, mà là bởi vì hắn biết Thượng Quan Linh tính cách tương đối ôn nhu, đừng xem bình thường lạnh như băng, nhưng chỉ cần mình kiên trì, nàng liền nhất định sẽ hướng mình thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh thì lại ngược lại, người nếu là càng phải dùng mạnh, nàng sẽ càng là phản kháng. Từ khi còn nhỏ, nàng từ chối chính mình số lần đã không xuống mấy trăm lần. Dưới ánh đèn, Diệp Thanh mặt trắng có vẻ đặc biệt kiều diễm ướt át, chỉ nghe nàng xấu hổ đỏ mặt nói. Một trong số đó, người nhất định phải bế quan 10 ngày, cùng tổn thương được rồi sau mới chuẩn chạm ta. Thứ hai, trong lúc này không cho tiếp cận bất kỳ nữ sắc. Thứ ba, mỗi tháng chỉ cho phép 3 lần. Hoa Lân một cái ma chảo đã dò vào nàng quần áo bên trong, nghe vậy chỉ được ngừng lại, kêu thảm thiết nói. Tại sao a? Ngoại trừ điều thứ nhất có thể lý giải ở ngoài, thứ hai, thứ ba đầu liền thực sự không làm rõ được, nơi này trừ ngươi ra nơi nào còn có cái khác nữ sắc. Diệp Thanh nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cái kia nữ đồ đệ nhưng là đối với ngươi mối tình thắm thiết đây. Hừ, vạn nhất ngươi không chịu đựng được, ai biết có thể hay không hướng về nàng ra tay. Ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi, nếu là miệt mài quá độ rất dễ dàng có chân khí đi ngược chiều. Hoa Lân vô tội nói, cái kia điều thứ ba đây, Diệp Thanh mặt trắng càng là mắc cỡ một mảnh đỏ chót, sẵn giọng. Không nói với ngươi, này, tại sao một tháng chỉ có thể 3 lần? Hắn làm sao biết Thanh Thanh sáng đêm có thể đều tính tiến vào? Nếu như sau này Thượng Quan Linh cùng Thu Huyền Ly cũng gia nhập vào, ba cái nữ tử cùng hắn cùng giường cùng gối, chuyện này đối với người tu chân tới nói đã là quá mức nhiều lần, đối với sự tu hành cũng bất lợi. Diệp Thanh chạy ra ma chảo của hắn, chỉ lát nữa là phải trốn ra bản thân phòng ngủ, Hoa Lân chỉ có thể đáng thương nói. Thanh Nhi, Diệp Thanh mở cửa phòng ra, xoay người nói. Còn có việc sao? Ây, Hoa Lân do dự một lúc lâu, rốt cuộc nói. Đúng rồi, ngày mai ta liền muốn bế quan tĩnh dưỡng, nhưng tiên kiếm phái đệ tử lại không thể bỏ mặc không quan tâm, ta có rất nhiều bảo vật cùng thư tịch đều cần sửa sang một chút, không bằng ngươi đến giúp ta nhìn một cái đi. Diệp Thanh cũng bỏ không được rời hắn, nghe vậy nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, ngoan ngoãn nơi trở lại trước mặt hắn, hỏi. Muốn giúp thế nào bận bịu đây? Hoa Lân nói, tiên kiếm phái chia làm 8 cái phân điện, mỗi cái phân điện tu chân tâm pháp đều không giống nhau, vì lẽ đó muốn đem những quyển sách này cẩn thận mà phân loại, để bọn họ tìm đọc. Mặt khác ta còn có một chút cấp cao linh khí, ngày mai sẽ nên phân phát xuống, chỉ ít mỗi cái phân điện thủ tọa đều nên có một kiện gia dáng hộ thân bảo bối, ngươi nói đúng chứ? Diệp Thanh ôn nhu ở giường một bên ngồi xuống, nói rằng, tốt thôi, ngươi đều lấy ra nhìn thôi. Hoa Lân một trận hưng phấn, cũng chuyển qua trên giường, mở ra chính mình nhẫn không gian, một quyển đem các loại thư tịch đều móc đi ra. Diệp Thanh nguyên tưởng rằng nhiều nhất cũng là mấy chục cuốn mà thôi, ai biết hắn nhưng một quyển nắm cái không để yên, phút chốc hắn thư tịch dĩ nhiên đem làm cái giường đều xếp đầy, ít nói cũng có 600 cuốn. Diệp Thanh tiện tay mở ra một quyển, nhưng xem không hiểu mặt trên văn tự, thất thanh nói. Đây là cái gì? Hoa Lân trơ mặt ra nói. Cái này gọi Hoa Dụng 36 quyết, thật giống là không hệ phép thuật. Thanh Thanh thật là lợi hại, tiện tay liền bắt được một quyển hiếm quý sách cổ. Diệp Thanh lườm hắn một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là sách cổ, bất luận người ta bắt được cái nào một quyển, ngươi nhất định đều có nói đây là vật quý giá đúng không? Hừ, ta không hiểu rõ ngươi. Hoa Lân lúng túng nói. Được rồi, ngươi thật thông minh. Diệp Thanh sẵn giọng, ngươi, tại sao biết mặt trên văn từ? Hoa Lân nói, Tí Hình đã dạy ta một ít, chẳng qua giới hạn ở 7.000 năm trong vòng văn tự, vượt qua thời gian này phạm vi ta liền không phải hiểu lắm. Vốn là ta cũng muốn học mặt trên phép thuật, nhưng Tí Hình lại nói nếu như học được quá tạp, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu vi của chính mình, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ là phạm mật tâm kinh cùng cửu truyền thần công liền ứng phó không được, lại học cái khác đồ vật xác thực không hề có tác dụng. Diệp Thanh nói, phạm mật tâm kinh cùng cửu truyền thần công là cái gì? Hoa Lân trầm mặc chốc lát nói, vốn là ta cũng không tính đem phạm mật tâm kinh sự tình nói cho ngươi, nhưng hiện tại tu chân giới đã có rất nhiều người học được sách này bộ thứ nhất. Tỷ như thần nghệ môn đệ tử còn có Lộ Á Phi vân vân. Vì lẽ đó ta quyết định chậm rãi dạy ngươi một ít đơn độc tiên thuật, tương lai nếu như gặp phải nguy hiểm, nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Nguyên lai, hắn nghĩ tới rồi một cái cực biện pháp hay, vậy thì là đem mình theo. Phạm mật tâm kinh, trên lĩnh ngộ ra đến chiêu thức tất cả đều viết xuống đến, sau đó sẽ truyền thụ cho Diệp Thanh. Đã như thế các nàng liền không cần trực tiếp xem. Phạm mật tâm kinh, mà trực tiếp học được các loại lợi hại tiên thuật. Diệp Thanh không khỏi hỏi, này phạm mật tâm kinh rất lợi hại phải không? Hoa Lân nhất thời giảm thấp thanh âm nói. Thanh Nhi ngàn vạn phải chú ý, phạm mật tâm kinh 4 chữ này tuyệt không có thể đối với người ngoài nhắc lên, bao quát tiên kiếm phái bất kỳ đệ tử, hiểu chưa? Tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng vật này chỗ lợi hại. Diệp Thanh ôn nhu nói, tốt lắm thôi, Thanh Nhi biết rồi. Hoa Lân lấy ra một viên ký ức tinh phiến, nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi lâu, cuối cùng đem. Phân thân trảm, tương quan nội dung tất cả đều viết ở bên trên, nói rằng. Nơi này chỉ là một cái trong đó chiêu thức, ngươi rảnh rỗi thời điểm lại đi suy nghĩ một chút. Chờ ngươi học được chiêu này sau ta sẽ dạy ngươi cái khác ảo ảnh thuật cùng nguyên thần xuất khiếu vân vân. Hắn cũng là dụng tâm lương khổ e sợ cho chiêu thức của nàng quá nhiều, Diệp Thanh không cẩn thận nguyên thần xuất khiếu sau tại cũng không về được vậy thì nguy rồi. Diệp Thanh tiếp nhận trong tay hắn tinh phiến, hai người bắt đầu vùi đầu thu dọn rời giường trên các loại tâm pháp. May mà những quyển sách này mặt trên đều khắc lại một cái rõ ràng tiêu chí, tỉ như hệ lửa, liền khắc lại hỏa diễm tiêu chí, hệ đất thì lại khắc lại tảng đá tiêu chí, vì lẽ đó chỉ chốc lát sau liền đem sở hữu thư tịch đều thu dọn sẵn sàng. Hoa Lân đem chúng nó tất cả đều giao cho Diệp Thanh trên tay, nói rằng. Ngày mai ngươi đi chuẩn bị ngay một cái an toàn căn phòng bí mật, chúng ta tiên kiếm phái cũng nên có cái chính mình tàng thư các, mặt khác ngươi sẽ đem hệ. Đất tâm pháp phục chế một phần, gọi người đưa đến Chấn Hồn Tông chăn chấn trong tay, như vậy nhiệm vụ của ta liền toàn vẹn xong rồi. Diệp Thanh gật gật đầu, đem sở hữu thư tịch đều thu vào chính mình nhẫn không gian, quay đầu lại đã thấy trên giường còn có một cái tinh xảo màu đen hộp gấm, liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này lại là vật gì? Hoa Lân chậm rãi mở ra vật ấy, hóa ra là một quyển kim loại bìa ngoài thư tịch. Diệp Thanh giật mình nói. Chuyện này, quyển sách này là, Hoa Lân chán nản nói, Ta cũng không biết đây là sách gì, bởi vì mặt trên văn tự quá mức cổ xưa, ta xem ít nói cũng có mấy vạn năm lâu dài, khả năng so với cái kia tiên ma đại chiến còn muốn sáng rất nhiều năm. Diệp Thanh thất thanh nói, chẳng lẽ cái này chính là Phạm Mật Tâm Kinh? Hoa Lân nhưng lắc đầu nói, sách này là Trần Duyên Tông trong mật thất dưới đất được, đã bọn họ Trần Duyên Tông thực lực nên không thể nắm giữ. Phạm Mật Tâm Kinh, mới đúng, bằng không bát đại thánh môn đứng đầu chính là Trần Duyên Tông, nơi nào đến phiên bọn họ Thánh Thanh Viện. Diệp Thanh lại nói, nhưng là, Phạm Mật Tâm Kinh, là bốn chữ, quyển sách này bề ngoài cũng là bốn chữ, ngươi lại không quen biết mặt trên chữ, làm sao có thể xác định nó không phải. Phạm Mật Tâm Kinh, đây, Hoa Lân nhất thời ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhớ tới Trần Duyên Tông trước đây cũng đã xảy ra huyết ma sự kiện, lúc này mới dẫn đến toàn bộ Trần Duyên Tông bị phong tích chữ ở sâu dưới lòng đất. Chẳng lẽ quyển sách này, Hoa Lân không dám khinh thường, ngưng trọng nói. Thanh Nhi, người ngày mai đem quyển sách này len lén đưa cho Tí Hình nhìn, gọi hắn phiên dịch ra đến, nhưng ghi nhớ kỹ không nên bị những người khác phát hiện. Tí Hình tri thức phi thường uyên bác, hắn nên nhìn hiểu quyển sách này nội dung. Hiếm có nhất chính là cái tên này xưa nay không lưu luyến tiên vật, nếu như có thể đem hắn vĩnh viễn ở lại tiên kiếm phái, kha kha kha. Vậy chúng ta tiên kiếm phái liền nhiều một cái kiến thức rộng rãi, có thể di động tu chân kho bóng. Diệp Thanh xì cười nói, người coi người ta là thành cái gì, là vật phẩm sao? Mặc ngươi sắp xếp, ha ha ha ha, convert by, sex, cách chương.